Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 985, chương 985, gặp lại Thẩm Hoành Viêm. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không từ Hạ Thiên Kỳ nơi biệt thự ra tới. Vương Tăng Du dọc theo đường đi đều là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Đào Kim Sơn thấy thế, không khỏi hỏi, người giống như có tâm sự a? Không có. Vương Tăng Du nhìn thoáng qua mặt mang quan tâm Đào Kim Sơn. Theo sau Cường Bài Trừ tươi cười nói. Người đà tâm, Đào Kim Sơn cùng Vương Tăng Du thuộc về bà con. Hai nhà quan hệ cũng tương đối gần. Đào Kim Sơn so Vương Tăng Du muốn lớn hơn 2 tuổi. Là Vương Tăng Du biểu ca. Nhưng là Vương Tăng Du lại trước nay đều là thẳng hô tên của hắn. Bất quá hắn đảo cũng không ngại. Rốt cuộc loại này xưng hô không có gì thực chất tình ý nghĩa. Còn nữa hắn hiện tại tương đương nói là bị Vương Tăng Du che chở. Nếu là không có Vương Tăng Du, Hạ Thiên Kỳ cũng không có khả năng sẽ cùng hắn đi như vậy gần. Cho hắn nhiều như vậy chỗ tốt, người liền lừa lừa Triệu An Quốc như vậy còn hành. Gạt ta là không lừa được. Mặc kệ nói như thế nào, ta cũng là ngươi biểu ca. Muội muội tâm tư còn nhìn không thấu nhưng xong rồi. Ta biết ngươi thích chúng ta lão đại. Lão đại cũng thật là cái nhân vật. Tuy nói ta đối hắn hiểu biết xa không có các ngươi nhiều. Nhưng cũng xem như chính mắt chứng kiến hắn từng bước một đi hướng đỉnh. Là như thế nào ở trong hiện thực xưng vương xưng bá. Hai ngươi nếu có thể thành. Ta so với ai khác đều vui vẻ. Ai không nghĩ chính mình muội phu nghiêu so. Cùng nhau dính thơm lây. Nhưng là tưởng quy tưởng. Toàn coi như yêu thầm liền hảo. Một khi nói ra các ngươi hiện tại loại này thuần túy quan hệ cũng liền không còn nữa tồn tại. Lão đại bên người đã có Sở Mộng Kỳ. Lại có Triệu Tĩnh Xu. Hai người kia đối lập ngươi đều có ưu thế. Kia Sở Mộng Kỳ là Lãnh Nguyệt sư muội. Liền tương đương với chúng ta loại quan hệ này. Hiện tại lại là lão đại trong đội ngũ thành viên chi nhất. Mỗi ngày đều có thể nhìn. Câu nói kia nói như thế nào tới. Gọi là gần quan được ban lộc. Mặc dù ngay từ đầu không thích. Chỉ cần nhân ra trong lòng có ý tưởng. Lâu ngày sinh tình cũng có thể nước chảy thành sông. Đến nỗi Triệu Tĩnh Xu. Vẫn luôn cùng lão đại quan hệ không rõ. Hai người lại là cùng nhau mưa mưa gió gió đi tới. Cảm tình tự nhiên là không cần phải nói. Quang ta biết đến liền hai người kia. Khó nói giống hắn như vậy ưu tú người. Sẽ không có những người khác thích. Sẽ không có cùng cấp bậc nữ cường nhân theo đuổi. Cứ việc ngươi cũng thực ưu tú. Không thể so bất luận kẻ nào kém. Nhưng là tốt nhất thời cơ đều đã bị người khác chiếm trước. Chấm ngoặc kép. Ta đối hạ chủ quản chỉ có ngưỡng mộ cùng cảm ơn. Cũng không có mặt khác cái gì tâm tư. Cho nên những lời này ngươi không cần đối ta nói. Ta không có hứng thú suy nghĩ. Càng không có hứng thú đi nghe. Vương Tăng Du trực tiếp lạnh mặt đánh gãy còn muốn thao thao bất. Tuyệt Đào Kim Sơn. Đào Kim Sơn sửa sang lại chính mình có chút loạn đầu tóc. Thở dài nói. Ngươi chính là mạnh miệng. Bất quá tính. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Mặt khác. Ta xem lão đại lần này trở về. Hẳn là làm minh phủ công tác giao tiếp. Rốt cuộc hắn đã bay lên đến giám đốc cấp bậc trình tự. Hiện thực này phiến tiểu thiên địa đã dung không dưới hắn. Cũng không biết hắn sẽ đem tam minh phủ người cầm quyền cho ai. Bất quá ta cảm thấy ngươi hy vọng vẫn là rất lớn. Ngươi cùng Triệu Tĩnh Xu hiện tại thực lực không sai biệt nhiều. Gần nhất một đoạn thời gian đều tiến bộ vượt bậc. Khoảng cách ác quỷ cấp bậc đều không xa. Chỉ cần Triệu Tĩnh Xu đi theo lão đại vừa đi. Như vậy nơi này chính là chấm ngoặc kép. Ta nói ngươi còn chưa đủ. Cũng liền ngươi một ngày không làm khác. Liền biết nhọc lòng này đó vô dụng sự. Ngươi nhìn xem nhân gia An Quốc. Hiện tại đã đem ngươi hoàn toàn cấp ném ra. Ngươi như thế nào liền không biết sốt ruột đâu. Chúng ta có thể có hôm nay. Còn có thể có mệnh tồn tại. Bị phía dưới người kính. Đều là hạ chủ quản cấp. Chúng ta tổng nên nỗ lực làm ra điểm nhi cái gì. Hồi quỹ một ít đi. Bị Vương Tăng Du như vậy vừa nói. Đào Kim Sơn tức khắc có chút mặt đỏ. Bởi vì từ khi Tam Minh phủ nghiêu so. Hạ Thiên Kỳ thanh danh ở Minh Phủ Trung như sấm bên tai lúc sau. Đào Kim Sơn ở trở thành chủ quản sau. Thân phận cũng nước lên thì thuyền lên. Rốt cuộc biểu muội Vương Tăng Du là đại lý người cầm quyền. Hạ Thiên Kỳ không ở. Nàng chính là lão đại. Hắn cái này đương ca ca tự nhiên cũng nghiêu so bay lên. Gần nhất có thể nói là không sợ trời không sợ đất. Sảng không được. Hắn cũng không giống Vương Tăng Du Triệu Tĩnh Xu những người này. Một lòng nghĩ đề cao thực lực. Truy đuổi Hạ Thiên Kỳ bước chân. Hắn liền cảm thấy ở trong hiện thực khá tốt. Có nữ nhân chơi. Có tiền hoa. Có quyền lực nhưng dùng. Làm gì thế nào cũng phải chạy đến nhị vực đi chịu chết. Đến nỗi Hạ Thiên Kỳ ở lúc gần đi. Đối bọn họ thổ lộ cái kia về tương lai. Thế giới hiện thực cũng rất có thể bị nhập vào nhị vực suy đoán. Cứ việc nghe tới dọa người. Nhưng là hết thảy đều còn chỉ là suy đoán. Bát tự còn không có một phiết đâu. Như vậy liều mạng làm gì a? Thanh thản ổn định lưu tại trong hiện thực hưởng phúc thật tốt. Này còn không phải là chúng ta lại tầng dưới chót thời điểm nguyện vọng sao? Tùy ngươi liền. Ta cũng lười đến nói ngươi. Ta trong chốc lát còn muốn đi thấy vài người chủ quản chờ tuyển già. Hạ chủ quản nếu đem đề cử người được chọn sự tình giao cho ta. Ta nhất định phải đối hắn phụ trách. Đối Tam Minh phủ phụ trách. Ta đi trước. Vương Tăng Du nói xong. Liền không hề để ý tới Đào Kim Sơn. Một phen kéo ra nàng kia lượng màu đen Cayenne. Theo sau lái xe rời đi. Nữ nhân này a chính là thiên chân. Thế nào cũng phải không đâm nam tường không quay đầu lại. Đào Kim Sơn nhìn Vương Tăng Du đi xa. Phương hướng, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cũng không hề nghĩ nhiều cái gì. Theo sau cũng ngồi trên xe rời đi. Một đống trang hoàng hết sức xa hoa biệt thự. Ở lầu một đại sảnh cửa sổ sát đất trước. Một nam một nữ chính diện đối với ngoài cửa sổ vườn hoa tạo cảnh. Ở hắc hắc hiu hiu triền miên. Nữ tử thập phần thanh âm mất hồn. Dáng người nóng bỏng. Là gần nhất điện ảnh vòng vừa mới vụt ra một vị từ từ dâng lên hồng tinh. Lão công, người gần nhất một đoạn thời gian. Như thế nào một chút đều không hề trạng thái a? Nhân ra còn không có tận hứng đâu. Chấm ngoặc kép, hai người kết thúc thực mau. Này cũng làm nữ tử có chút oán giận. Hai tay triền ở nam nhân trên cổ. Như cũ ở dụ hoặc đối phương. Gần nhất công ty sự tình quá nhiều. Tự nhiên không có gì trạng thái. Ngươi vẫn là chạy nhanh vội vàng chụp ngươi phim mới đi. Có cái gì phiền toái? Liền đi tìm Đại Phật. Hắn đều sẽ giúp ngươi bãi bình. Ta hai ngày này yêu cầu thanh tịnh thanh tịnh. Hảo đi, biết ngươi là cái đại nhân vật. Người bận rộn, ta đây liền đi trước. Buổi tối còn có một cái thông cáo muốn đuổi. Ân, nam nhân gật gật đầu. Trực tiếp từ trên sofa cầm lấy một kiện áo ngủ mặc ở trên người. Lúc sau liền dựa vào trên sofa. Trừ khởi yên tới. Một cây yên còn không có trừ xong. Hắn liền lòng có sở cảm nhìn về phía thủ đoạn. Phát hiện Honor Table thượng thu được một cái video hội nghị tin tức. Theo bản năng nghĩ nghĩ. Nam nhân bừng tỉnh nghĩ tới cái gì. Vội vàng tiếp nhận rồi mời. Ngay sau đó. Hạ Thiên Kỳ kia trương hơi mang tà ác gương mặt, đột nhiên lấy hình chiếu hình thức, xuất hiện ở trước mặt trên vách tường. Thẩm chủ quản gần nhất còn hảo. Nam nhân không phải người khác, đúng là nhị minh phủ lão đại Thẩm Hoành Viêm. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ hình ảnh sôi nổi này thượng, thẩm chủ quản cứ việc sớm có suy đoán, nhưng lại nhìn đến Hạ Thiên Kỳ vẫn là không khỏi có chút hãi hùng khiếp vía. Nhưng cũng bảo trì trấn định. Đồng dạng cười trả lời, vẫn là so ra kém hạ chủ quản hảo. Hạ chủ quản đột nhiên trở về tìm ta, là có chuyện gì sao? Không cần lo lắng, ta tuyệt đối không phải muốn cướp ngươi nhị minh phủ địa bàn. Chính là đơn thuần hỏi ngươi điểm sự mà thôi. Ta nghe nói khoảng thời gian trước, nhị vực minh phủ có xuống dưới mấy cái giám đốc, nhưng là không mấy ngày liền đi rồi. Những người đó là ngươi chiêu đãi đúng không? Không tồi, thật là có chuyện này. Bọn họ trước hết tìm được ta. Thẩm Hoành Viêm không tỏ ý kiến gật gật đầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong,